Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, khủng bố chiến lực. Tô Viêm khí quán bầu trời, chói lọi toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mọi người, gắt gao nhìn chòng chọc khu hoang dã. Thời khắc này, năm đại giết hướng Tô Viêm cường giả, bọn họ trong lúc nhất thời bị Tô Viêm trong cơ thể đáng sợ khí tức cho toàn diện che lại rồi. Nhật nguyệt đều mất đi hào quang, ở thánh phẩm đạo môn mở ra chớp mắt, hết thảy tất cả đều mất đi tia sáng. Từng sợi như núi tựa như biển khí tức trấn áp xuống, năm đại cường giả trong mắt có một chút sợ hãi. Bọn họ cảm giác được cực đoan sức mạnh đáng sợ đang thức tỉnh, hoàn toàn có thể áp chế sức chiến đấu của bọn họ. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ đều kinh sợ, nổi da gà đều nổi lên một thân. Đây là cái gì? Đây chính là thánh phẩm đạo môn a. Một viên thổ dân tinh cầu, dĩ nhiên có người mở ra thánh phẩm đạo môn. Có thể mở ra loại đạo môn này thiên kiêu ở vũ trụ mênh mông bên trong đều thuộc về tuyệt đại nhân kiệt, ở đồng đại đều là ôm có vô địch chiến lực, có thể ở trong tinh vực dương danh, thậm chí tương lai có thể đi lên vô địch con đường. Loại người này đều là bọn họ ngước nhìn kỳ tài. Thế nhưng hiện tại ở một viên thổ dân tinh cầu, dĩ nhiên đi ra một vị tuyệt đại thiên kiêu, trấn áp hắn, được bí mật của hắn. Thế nhưng năm đại tuổi trẻ cường giả căn bản không có e ngại. Nội tâm trái lại có tham lam, có thể mở ra thập phẩm đạo môn. Điều này nói rõ Tô Viêm tu hành cổ thiên công, khẳng định là cao cấp nhất. Loại kinh văn này giá trị, căn bản không kém hơn Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Âm âm âm, năm đại cường giả bạo phát đến mức tận cùng, liên tiếp lấy ra các loại đại sát khí giết hướng Tô Viêm, nơi này suýt nữa toàn diện đổ nát, ngập trời đại chiến sinh ra. Tô Viêm lao xuống mà đến, gánh vác chín đại đồng thau sát kiếm, từng khẩu cấp tốc phóng to, phảng phất chín đại thông thiên triệt địa cổ xưa kiếm thai, chảy ra chém nứt vòm trời uy thế. Giết! Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, hung hăng vô cùng nhằm phía năm đại cường giả. Thánh phẩm đạo môn thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Chu vi trăm dặm tựa hồ bị rút khô hết thảy tinh khí. Trong lúc nhất thời thánh môn hiện ra bá tuyệt khí tức. Nội bộ tọa lạc một khẩu bản mệnh đỉnh, cùng Tô Viêm thánh môn hợp là một thể. Đây là một bộ chấn động lòng người hình ảnh, bởi vì Tô Viêm khí tức lại một lần nữa leo lên. Sơ thủy kinh đang vận chuyển. Cơ thể hắn cùng thánh môn hợp là một thể, hóa thành một tôn đáng sợ chiến thần, ngạo thị vòm trời. Âm âm âm, chín đại sát kiếm xuất khiếu, quét ngang mà qua, cùng nhằm phía hắn liên miên đại sát khí đụng vào nhau. Dưới bầu trời sao, thần binh quyết đấu bên dưới, Tô Viêm khí thôn non sông, bàn tay nắm quyền ấn. Phảng phất thúc đẩy từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, tràn ngập ra khí tức, dường như chân long ngang trời, ngày càng ngạo nghễ. Hắn một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều thế trầm lực mãnh, như là ở nện gõ một khẩu trống trời, diễn hóa ra đáng sợ tinh thể, oanh tạp mà trên, thiên địa run rẩy dữ dội, khắp nơi nổ vang, quần sơn đều đi theo run lên. Bốn phía tất cả vật chất đều theo Tô Viêm khí tức mà run rẩy. Năm đại cường giả đều có một loại bị Tô Viêm đánh cho cả hình thần đều diệt khí thế. Bọn họ đối mặt không giống như là một cái thổ dân, trái lại như là một tôn vô địch thiên kiêu. Hắn tuyệt đối trải qua cực kỳ tàn khốc tôi luyện. Chín đại đỉnh phong đạo môn thì lại làm sao? Lấy Tô Viêm thánh phẩm đạo môn lực lượng, thân xác cường thịnh cấp độ, hắn mỗi một quyền đều có rời sông lấp biển lực lượng. Chớ nói chi là biến hóa ra Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. A, một người kêu thảm thiết, cả người hắn liệt diễm đều kém chút nát tan, toàn bộ thân xác đều muốn theo giải thể, suýt nữa bị Tô Viêm một quyền cho đánh chết ở chỗ này. Một cái khác mang theo xiềng xích tuổi trẻ cường giả, dường như tao ngộ ngôi sao lớn trong vũ trụ đánh giết. Cả người lỗ chân lông đều phun ra huyết dịch, kém chút nuốt hận ở Tô Viêm nắm đấm xuống. Năm đại tuổi trẻ cường giả, từng cái run lẩy bẩy, rất khó chống đỡ được Tô Viêm sức mạnh, cũng bị Tô Viêm thừa thế xông lên cho đánh giết rồi. Giết hắn, năm đại tuổi trẻ cường giả nổi giận đùng đùng, đạo môn thức tỉnh đến đỉnh cao nhất trình độ. Bên trong cơ thể của bọn họ thần năng phi thường dồi dào. Từng cái hừng hực rực rỡ. Toàn diện thức tỉnh sức mạnh mạnh nhất. Chặn lại rồi Tô Viêm cuồng bạo đến mức tận cùng khí thế. Thậm chí thời khắc này, truy sát thiết bảo tài cường giả vọt tới. Đem hạ trạch đả thương tuổi trẻ cường giả cũng vọt tới. Trong lúc nhất thời, tám đại tuổi trẻ cường giả cùng nhau đánh tới. Tràn ngập ra khí tức, trong lúc nhất thời phản đẩy đi qua, để Tô Viêm có một loại bay ngang ra ngoài xu thế. Ầm ầm, Tô Viêm chân đạp trời cao, quần áo bay phần phật, toàn bộ thân xác tựa hồ biến mất rồi, tựa hồ cùng cương vực hợp làm một thể. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm bùng nổ ra hét lên một tiếng. Ở sức mạnh của hắn sắp bị tám đại cường giả lật tung thời khắc. Mấy trăm dặm tàn tạ cương vực tràn ngập cuồn cuộn tinh nguyên. Theo Tô Viêm uy thế, lập tức bắt đầu thức tỉnh rồi. Ngang ngang ngang, chu vi mấy trăm dặm đều đang nổ vang. Ngàn vạn trọng địa mạch chi khí. Theo Tô Viêm bắt đầu nhảy lên, hóa thành một đầu lại một đầu tinh khí đại long. Xuyên qua hướng về Tô Viêm. Xuyên qua đến hắn thánh môn bên trong, nổ vang, trong lúc nhất thời, Tô Viêm thánh môn đều có giải thể xu thế, nhưng là hắn rất bất phàm, sơ thủy kinh vận chuyển, Tô Viêm thân xác cùng thánh môn hợp làm một thể, diễn biến bản mệnh đỉnh lực lượng. Thời khắc này Tô Viêm chiến lực bão táp một đoạn, hắn như cùng ở tại rút động non sông, thúc đẩy tinh không. Toàn thể dập dờn đi ra uy thế, để tám đại cường giả đều có bị thập vạn đại sơn bị trấn áp lại xu thế. Bắc đấu thất tinh quyền, khai dương, Tô Viêm cơ thể sán lạn, mà lớn lao, bao la, như là một cái chân chính cổ tinh. Diêu quang, trong thân thể hắn sức mạnh, cuồn cuộn hiện lên, như là diễn hóa ra ngàn vạn khẩu ngôi sao sát kiếm. Chảy xuôi đâm thủng bầu trời uy thế, ngọc hành, vô tận cội nguồn sức mạnh, dường như hóa thành một cái lại một cái tinh hà, để Tô Viêm khí tức càng đáng sợ rồi. Thời khắc này, thiên băng địa hãm, khí thế khủng bố quét ngang bát hoang thập địa. Có người nhìn thấy đáng sợ ngôi sao lớn trong vũ trụ đang vận chuyển. Mơ hồ có đại thần thông khí thế hiện ra, tràn ngập ra. Không gì sánh kịp khí tức, trong phút chốc đánh đi lên, để tám đại tuổi trẻ cường giả, từng cái như bị sét đánh, hình như tại tinh thể nện gõ bên dưới, vỡ thành một đám xương máu lớn. Ầm ầm, Tô Viêm khí xông tận sao trời, nối liền trời mây, cú đấm này đánh tới đi thời khắc, vỡ vụn trời cao, hư không mơ hồ đều bị đánh ra một cái khe lớn. Phốc, tám đại cường giả như bị sét đánh, ho ra đầy máu, bọn họ đều đang phát run, loại sức mạnh này không thể đỡ, bọn họ đều có một loại nát tan xu thế. Ầm ầm ầm, mơ hồ trong thiên địa, có người mơ hồ nhìn thấy, chín đại đồng thau sát kiếm thức tỉnh, phảng phất chín đại tàn long hiển hiện ra, là Tô Viêm sát kiếm. Hoa Hạ Thành có người hưng phấn rít gào, năm đó Tô Viêm chiến thần, một kiếm chém sống tổ yến người ngoài hành tinh này, hiện tại tất nhiên có thể sống bổ bọn họ toàn bộ. Tô Viêm chiến thần, vô địch, Hoa Hạ Liên minh nổ vang lên, 9 đại sát kiếm này đã trở thành Hoa Hạ liên minh mạnh nhất, danh khí hừng hực thiêu đốt thời khắc. 9 đại kiếm thể hợp làm một thể, hóa thành một khẩu thông thiên triệt địa kiếm thai. Xoạt, Tô Viêm cầm sát kiếm, xuất khiếu thời khắc, vòng trời đều bị sụp ra một cái đáng sợ khe lớn. Một điều này đáng sợ, ánh kiếm dường như xuyên qua tinh không, tỏa ra mơ hồ kiếm chi đại đạo khí thế. Không, đây là đạo thần binh. Đạo thần binh, 8 đại cường giả hoảng sợ đều đang phát run. Đây là hy thế bảo vật đạo thần binh. Loại binh khí này quá quý trọng, có tiền đều rất khó mua được, thuộc về đặc biệt khan hiếm chi vật. A, bọn họ thê thảm kêu. Ở Cửu Long bảo kiếm uy thế bên dưới, tan vỡ tan rã, thậm chí tại chỗ liền có 3 đại cường giả xem là bị cắt thành 2 đoạn. Còn lại cường giả tóc tai bù xù, kém chút nổ tung ở Cửu Long bảo kiếm hung khí bên dưới. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh ở yên tĩnh một hồi, tràn ngập kích động nghị luận. 3 đại cường giả bị chém giết, thậm chí còn có 5 đại cường giả bị thương nặng, miệng lớn khạc huyết, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đây chính là đạo thần binh a. Đi mau, đi, bọn họ bò lên liền chạy. Thần đạo binh tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đối. Loại binh khí này quá mạnh, huống chi lấy Tô Viêm chiến lực, trong thời gian ngắn cũng có thể đem bọn họ toàn bộ giết đi. Muốn chạy, ta nói rồi, vừa nãy ngươi quỳ ở đây dập đầu, còn có thể thiếu nhận điểm tội. Tô Viêm lãnh khốc phảng phất thần ma. Cửu Long bảo kiếm chính là lĩnh vực loại hình bảo vật, hắn lại một lần nữa bạo phát thời khắc, phương viên mấy trăm dặm này đều đang nổ vang, bị tầng tầng lớp lớp bảo kiếm lật úp xuống, ánh kiếm bị che lại rồi, sẽ ngươi hối hận. Có người phát ra gào thét thảm thiết, chúng ta là tổ điện người, người chúng ta, các người viên sinh mệnh của tinh này, đều sẽ nổ thành phấn vụn, ngàn tỷ sinh linh, đem một đời một kiếp làm nô, đều chết đi cho ta. Tô Viêm bàn chân nhảy vọt một cái dơ lên đến, dẫm xuống thời khắc, tổ quan vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn toàn bộ thân thể đều ở sụp đổ. Cũng bị Tô Viêm một cước sống sờ sờ dẫm chết ở chỗ này. Tô Viêm muốn vung lên Cửu Long bảo kiếm, bổ xuống dưới thời khắc, phương xa thiên địa, trong giây lát đi ra một người. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy cái đi nhanh liền xuất hiện ở đây. Vù, thậm chí hắn lấy ra một cái tử kim hồ lô. Hồ lô này phát sáng, miệng hồ lô đang nổ vang. Nội bộ tựa hồ dựng dục ra đến rồi một viên đại đạo phù văn. Tử kim hồ lô này cực kỳ kinh người, miệng hồ lô rung động ầm ầm, đại đạo phù văn phát sáng, lộ ra từng trận khí thế khủng bố. Tổ Hoành lấy ra tử kim hồ lô này lập tức nghiêng xuống đến một vầng lại một vầng thần quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, làm cho cả tổ hợp lại với nhau Cửu Long bảo kiếm đều có phần giải xu thế. Lá gan của ngươi không nhỏ, liền thủ hạ của ta cũng dám giết. Tổ Hoành biểu hiện lạnh lẽo. 9 đại thần phẩm đạo môn mở ra trong nháy mắt, chúng nó đều muốn tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái thượng cổ thần vực. Trong lúc nhất thời để Tổ Hoành tôn lên, có thể nói thượng cổ thần linh truyền thế. Hắn dường như một cái thần linh màu vàng óng, thần tình lạnh lùng, chính là tổ quan vũ đầu lĩnh của bọn họ. Lạnh như băng con người nhìn chằm chằm Tô Viêm, mà nắm giữ tử kim hồ lô, áp chế Cửu Long bảo kiếm. Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm Tổ Hoành, người này không yếu, năm đó Tổ Yến mở ra tam đại thần phẩm đạo môn, nhưng là Tổ Hoành mở ra 9 đại thần phẩm đạo môn. Chiến lực không cần nhiều lời rồi, Tổ Hoành thủ hạ đều đứng lên, tâm thần thư giãn xuống. Tổ Hoành ở đạo môn cảnh hiếm có địch thủ, tuy rằng Tô Viêm mở ra thánh môn, thân xác cường thịnh cực điểm, nhưng là Tổ Hoành không thể yếu đi Tô Viêm. Đi, đem hắn cho trấn áp rồi. Tổ Huyền ở đây phát hiệu lệnh, nhìn xuống Tô Viêm, con mắt lạnh lẽo, mang theo chẳng đáng. Hắn, những người này sợ, thật không dám đi trêu chọc. Sợ cái gì? Tổ Hoành thần tình lạnh lùng, nhìn xuống Tô Viêm, lạnh lẽo nói, hắn nếu là dám động đậy, ta đập chết hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.